Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4166, Xấu Hổ. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cùng Phạt Thiên nói qua. Đừng đi tìm Lý Ôn. Hiện tại Lý Ôn ngồi trong phòng, có điểm xấu hổ. Bọn họ chính là tới cửa làm tiền nghèo thân thích nha. Mặc dù bây giờ là nhà mình, nhưng Lý Ôn ngồi ở nơi nào? Ngạnh sinh sinh làm căn phòng này biến thành của hắn. Hư Vương ánh mắt rất nóng bỏng mà nhìn Lý Ôn. Không phải yêu Lý Ôn chính là đối Lý Ôn có ý đồ. Ninh Thư rất là lúng túng đi vào trong nhà. Có điểm không biết nên xưng hô như thế nào Lý Ôn. Gọi Hoàng Huynh đi. Bọn họ cái dám quan hệ không có. Không có. Huyết thống. Trước kia kêu một tiếng Hoàng Huynh mang theo trêu chọc ý vị. Bây giờ gọi Hoàng Huynh không quá thích hợp. Thế là Ninh Thư hô. Lý Ôn Huynh. Lý Ôn. Sau đó hai người không nói gì. Bầu không khí phi thường vi diệu. Có điểm xấu. Hổ. Hiển nhiên. Lý Ôn không phải cái loại này chủ động tìm chủ đề người. Như vậy, tìm chủ đề đến đánh vỡ trước mắt loại này xấu hổ tình huống liền rơi xuống Ninh Thư trên người. Ninh Thư khống chế lại chính mình, cố gắng không để cho chính mình trợn trắng mắt, đối Lý Ôn nói, người như thế nào có rảnh tới. Lý Ôn nhìn Ninh Thư, ước chừng là có điểm im lặng, đi ngang qua, Ninh Thư ồ một tiếng, kia rất tốt, sau đó hai người lại là không nói gì. Ninh Thư có chút lên án nhìn Phạt Thiên một chút, ánh mắt rất u oán. Cho nên, đem người kêu đến, không lời nói quả thực xấu hổ. Phạt Thiên vẫn là có ý định này, nhưng ai đều không phải đồ đần a. Lý Ôn nhìn mập phì Ninh Thư, đánh giá một cái, nghe nói ngươi thoát ly cái chỗ kia, rất tốt. Ninh Thư cũng vô ý cùng Lý Ôn nói phía sau những chuyện kia. Nói ra cũng không có cái gì ý tứ. Lý Ôn cũng không thể cùng hắn cảm đồng thân thụ. Cảm đồng thân thụ liền xưa nay không tồn tại. Nói ra sẽ chỉ làm chính mình tỏ ra càng đáng thương mà thôi. Ninh Thư căn bản cũng không trông cậy vào người khác thương hại cùng đồng tình. Có đôi khi, đồng tình cùng thương hại vốn chính là nhằm vào kẻ yếu. Ninh Thư cũng không muốn làm kẻ yếu. Một cái không thể hợp tác kẻ yếu. Loại này ấn tượng một khi tạo thành, sẽ rất khó thay đổi. Người sẽ không theo kẻ yếu hợp tác, liền mang ý nghĩa là liên lụy. Ai cũng sẽ không ăn nhiều. Tìm một người liên lụy chính mình, gặp được người hoặc là chuyện, tuyệt không thể giống Tường Lâm Tẩu Bình thường, không hề có tác dụng. Ninh Thư gật đầu, là thoát ly. Hiện tại một người vô câu vô thúc, rất tốt. Người bây giờ cũng rất tốt. Đây quả thực là giới trò chuyện a. Ngày này Ninh Thư dù sao là trò chuyện không nổi nữa, vốn là không tính là nhiều thân cận quan hệ, một tìm không thấy loại chuyện gì, mặc dù có chút lời nói tương đối ganh tị, nhưng Ninh Thư vẫn là phải hỏi một chút, ngươi nhìn thấy con chuột con sao? Con chuột con không tại Cửu Cung Sơn bên trong mất tích sao? Con run còn tới nơi tìm, quả nhiên. Lý Ôn lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp qua nó. Nó còn tại a? Ninh Thư, nói cách khác, con chuột con thay Lý Ôn cản rớt một kích chí mạng. Sao? Con chuột con tựa hồ là trùng sinh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là trùng sinh, có được con chuột con ký ức trùng sinh con chuột con. Lý Ôn cũng không biết con chuột con trùng sinh, bất quá cũng đúng. Giống như Phạt Thiên tại trùng sinh con chuột con thời điểm, cũng không có cắm vào Lý Ôn ký ức. Coi như con chuột con mất tích không thấy, cũng có thể sẽ không đi tìm Lý Ôn. Lý Ôn chưa từng gặp qua cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có một số việc, rõ ràng là một hồi, nhưng cảm nhận lại là một chuyện. Ninh Thư, cảm thấy Lý Ôn người này không hảo hợp tác, cũng không tốt ở chung. Bất quá người là nhân gian đế vương, không cần cùng người hảo hảo ở chung. Loại người này nhìn xa xa liền tốt. Ninh Thư thật sự là không có cách nào nói. Nếu không lưu lại ăn một bữa cơm. Lý Ôn yên lặng một chút. Không cần, ta còn có việc. Ninh Thư ừ một tiếng. Vậy ngươi đi thong thả, ta đưa ngươi. Lý Ôn đứng lên, liền đi. Ninh Thư đi theo bên cạnh hắn, cùng đi ra cửa. Ninh Thư nhìn thấy cách đó không xa, Lý Ôn đại quân liền trú đóng ở đó một bên, cờ xí bay phất phới, một phái trang nghiêm cùng hùng vĩ, làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Lý Ôn nói, đừng tiễn nữa, liền ở chỗ này. Ninh Thư ồ một tiếng, ngươi đi thong thả, đây thật là phi thường xấu hổ gặp mặt. Ninh Thư không có ý định cùng Lý Ôn liên hệ, Ninh Thư phất phất tay, gặp lại. Lý Ôn do dự một chút, vẫn là quay người đi. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, Lý Ôn đột nhiên quay đầu, Ninh Thư tiểu bàn tay một trận, không chỗ sắp đặt a. Lý Ôn nói, nếu như ngươi nhìn thấy con chuột, để nó tới tìm ta. Ninh Thư gật đầu, tốt lắm, nếu như ta gặp được nó, ta liền nói với hắn, hiện tại con chuột con là tình huống như thế nào, quỷ cũng không biết, có phải hay không còn sống, càng là một cái ẩn số. Hơn nữa có vẻ như hiện tại con chuột con không có liên quan tới Lý Ôn ký ức. Cho dù là nói cho con chuột con, Lý Ôn tìm ngươi, con chuột con đại khái cũng là một mặt mờ mịt. Lý Ôn phất phất tay đi. Đại bộ đội lấy rất nhanh tốc độ biến mất. Ninh Thư cả người đều tiết khí. Đối mặt Lý Ôn, tổng nhịn không được căng cứng. Liền cảm giác rất mệt mỏi. Cùng Lý Ôn ở chung cũng không phải là một cái chuyện rất vui thích. Tại Lý Ôn nghèo túng thời điểm, hắn thu liễm trên người đế vương khí chất. Hiện tại không cố kỵ gì thời điểm, tự nhiên không sở lo lắng. Cả người nhìn bá, khí rất nhiều, có thực lực chính là sảng khoái. Ninh Thư thở dài, đối Phạt Thiên nói, người thật đi tìm hắn rồi. Phạt Thiên lắc đầu, cũng không phải là, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được hắn. Cũng không biết hắn như thế nào nhận ra ta đến, chủ động đưa ra tới. Đại khái, là muốn xem một chút tình trạng của ngươi. Ninh Thư nhíu mày, tình trạng của ta, không phải Ninh Thư chính mình gièm pha chính mình, không đáng Lý Ôn đặc biệt tới, mà là quan hệ giữa bọn họ còn không có tốt đến Lý Ôn chú ý. Có thể là đến xem con chuột con, kết quả con chuột con căn bản cũng không tại. Ninh Thư cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại con chuột con cũng không biết chạy đi đâu, nói không chừng đã không có ở đây. Phạt Thiên bình tĩnh nói, người có hay không tại đã như vậy, xem duyên phận đi. Ninh Thư nói thật, ta tưởng rằng ngươi đi tìm Lý Ôn, muốn lợi dụng Lý Ôn đối Phó Thái Thúc. Phạt Thiên trắng Ninh Thư một chút, ta cùng Lý Ôn cũng không có gì quan hệ. Ngươi cùng hắn có quan hệ có tiếp xúc thời điểm, ta chỉ là một cái roi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý tới ta, vẫn là ngươi cảm thấy mặt mũi của ngươi rất lớn, nói ra tên của ngươi, nhân ra liền rất cho mặt mũi. Ninh Thư, ngươi trực tiếp như vậy ta chính là đặc biệt mất mặt a. A Tịch đi, bất quá lần nữa quyết định, không cùng Lý Ôn có gặp nhau. Hắn vẫn là hoàng đế, mà lại là càng thêm ra bá khí hoàng đế, trên tay có binh có người. Ninh Thư nghĩ tới cuộc sống tự do tự tại, cùng Lý Ôn nhân vật như vậy không tốt tiếp xúc, muốn nói phát triển lực lượng, Ninh Thư cũng là có thể, nhưng có ngoại trừ tự thân ý nghĩa bên ngoài lực lượng, đều nhất định muốn hao phí tâm lực đến giữ, gìn cùng bảo dưỡng loại lực lượng này. So với loại lực lượng này, Ninh Thư nguyện ý tăng lên bản thân lực lượng, vô luận cái gì lực lượng, đều là lực lượng. Bất quá Ninh Thư vẫn là vô cùng hiếu kỳ, người nói Lý Ôn tụ tập như vậy lực lượng, có mục đích gì? Phạt Thiên, có sức mạnh mới có thể còn sống. Hết chương.